Hồi thứ 24, quốc tặc hành hung giết quý phi, hoàng thân thua chạy qua Viên Thiệu. Nhắc lại, Tào Tháo bắt được tờ y đái chiếu, đem về bàn với các mưu sĩ. Muốn phế hiến đế và tìm lập người có đức lên thay. Trình Dục can rằng, không được. Minh Công sở dĩ oai hùng bốn phương, sai khiến được thiên hạ, ấy là nhờ danh nghĩa thờ nhà Hán. Nay chưa dẹp xong chư hầu, mà vội làm việc phế lập, ắt gây mối loạn ngay. Tháo mới thôi không nghĩ việc ấy nữa, chỉ sai áp giải bọn Đổng Thừa 5 người, cùng 5 nhà và trẻ trai gái ra các cửa giết hết. Cộng tất cả hơn 700 người phải rơi đầu. Quan dân trong thành, ai ai trông thấy đều sa nước mắt. Người sau có thơ than Đổng Thừa rằng, chiếu lồng đai áo, gắn lo toan, gác vắng vua tôi lệ ứa tràn. Nghĩ lại năm xưa từng cứu giá, cảm lòng ngày ấy được ban ơn. Say mê cứu nước mang tâm bệnh, khao khát trừ gian kết mộng hồn. Thiên cổ treo cao gương nghĩa liệt, ngoài ra thành bại xá chi bàn. Nguyên văn: mật chiếu truyền y đới, thiên ngôn xuất cấm môn, đương niên tằng cứu giá, thử nhật cánh thừa ân. Ưu quốc thành tâm tật, trừ gian nhập mộng hồn, trung trinh thiên cổ tại, thành bại phục thùy luân. Lại có thơ than bọn Dương Tử Phục 4 người rằng, một tờ lụa máu đã ghi tên, quân phụ tình thâm phải báo đền, gan sắt dẫu tan trong chốc lát, lòng son rạng rỡ đến thiên niên. Nguyên văn: danh thư xích tố thủy trung mưu, khẳng khái tư tương quân phụ thù, xích đảm khả liên quyên bạch khẩu, đan tâm tự thị túc thiên thu. Tào Tháo đã giết hết bọn Đổng Thừa, vẫn chưa hả giận. Lại đeo gươm vào cung để giết Đổng Quý Phi. Quý Phi là em gái của Đổng Thừa, được hiến đế thương mến. Bây giờ mang thai 5 tháng. Hôm ấy vua ngồi ở hậu cung, đang cùng phục hậu bàn kín về việc Đổng Thừa, lòng ái nái vì chưa được tin tức gì. Bỗng thấy Tháo đeo gươm đột ngột bước vào vẻ mặt hầm hầm, vua kinh hãi thất sắc. Tháo hỏi: Đổng Thừa mưu phản, bệ hạ biết chưa? Vua giả tảng nói: Đổng Trác đã bị tru diệt rồi mà. Chú thích: Tháo chuyên quyền như Đổng Trác, nay Tháo đem Đổng Thừa ra hạch vua, vua lại đem cái tên Đổng Trác ra mắng Tháo. Hiến đế cũng là ông vua giỏi từ lệnh và nhanh trí. Đọc tiếp. Tháo thét lớn lên: không có nói cái Đổng Trác, Đổng Thừa kìa. Vua run sợ nói: quả thật là trẫm không biết. Tháo hỏi mỉa: mới vừa cắn ngón tay ra viết chiếu, đã quên rồi ư? Vua không trả lời sao nữa. Tháo thét vũ sĩ bắt Đổng Phi đem ra. Vua vội vàng kêu: Đổng Phi đã có thai 5 tháng, xin thừa tướng thương tình. Tháo trợn mắt nói: không nhờ số trời thì tôi đã bị hại rồi, còn để người con gái này lại và chuốc hậu quả chắc. Phục hậu cũng kêu rằng: xin giam vào lãnh cung, đợi cho sinh nở rồi hay giết cũng chưa muộn. Tháo không nghe, sẵn tiếng nói: còn muốn giữ cái nòi phản nghịch đó để báo thù cho mẹ nó sao? Chú thích: máu mủ thiên tử mà dám gọi là nòi phản nghịch, bạo mồm quá lắm. Đọc tiếp. Bây giờ biết số mạng đã định, Đổng Phi sụp sùi khóc rằng: xin cho được toàn thi thể mà chết. Đừng bắt phơi lộ. Thao sai đem lụa bạch tới. Hiến đế khóc bảo phi rằng: Khanh xuống tuyền đài, đừng oán trẫm nhé. Dứt lời, lệ tuôn như mưa. Phục hậu cũng hòa lên khóc lớn. Thao bực tức gắt lên: Lại cùng dớ cái trò đàn bà trẻ con ra như vậy nữa. Rồi thét vũ sĩ lôi Đổng Phi ra, thắt cổ ở bên ngoài cung môn. Người sau có thơ than Đổng Phi rằng: Đền xuân mưa móc cũng bằng không, liễu nát tan luôn cả trứng rồng. Thiên tử mà đành tuôn suối lệ, trông theo từng bước quặn ôm lòng. Nguyên văn: Xuân điện thừa ân diệt uổng nhiên, thương tai long chủng tịnh thời quyên. Đường đường đế chủ nan tương cứu, yểm diện đồ khang lệ dũng tiền. Giết Đổng Phi rồi, Tháo truyền bảo quan giám cung: Từ nay trở đi, bất cứ người ngoại thích tôn thân nào, nếu không được phép ta mà tự tiện vào cung, đều phải chém đầu. Canh giữ không nghiêm cũng chịu đồng tội. Thao lại đưa 3.000 kẻ tâm phúc tay chân xung vào Ngự Lâm quân, giao cho Tào Hồng thống lĩnh để phòng sát. Sau đó Thao bàn với Trình Dục: Nay tuy Lưu Đổng Thừa bị giết, nhưng còn Mã Đằng, Lưu Bị cũng thuộc đảng đó, không trừ không xong. Trình Dục nói: Mã Đằng đóng quân ở Tây Lương, chưa thể đánh được. Chỉ nên viết thư Quý Lạo, đừng để hắn sinh nghi, rồi dụ về kinh mà giết. Đến Lưu Bị đóng Từ Châu, chia quân làm thế ỷ dốc, cũng không nên khinh địch. Huống chi, Viên Thiệu còn đồn quân ở Quan Độ, thường có ý dòm ngó hư đô. Nếu ta kéo sang đông đánh Lưu Bị, thế tất bị cầu cứu Thiệu. Thiệu thừa hư tới đánh úp, ta làm sao mà đương nổi? Thao ái nái nói: Không được, Lưu Bị chính là tay nhân kiệt đời nay. Nếu không đánh ngay đi, để cho đủ lông đủ cánh thì khó mà trừ được nữa. Viên Thiệu tuy mạnh, nhưng hoài nghi bất quyết, hay làm hỏng việc, nào đáng sợ gì? Đang bàn bạc thì Quách Gia từ ngoài bước vào. Thao hỏi: Ta muốn sang mặt đông đánh Lưu Bị, nhưng còn sợ Viên Thiệu, thì làm thế nào? Gia nói: Thiệu tính trì trệ mà đa nghi, các mưu sĩ lại ghen ghét lẫn nhau, ta không phải lo. Lưu Bị thì vừa mới chỉnh đốn binh mã, lòng quân chưa phục, thừa tướng đem quân tới đánh một trận có thể dẹp yên. Thao rất mừng nói: Chính hợp ý ta. Bèn khởi đại quân 20 vạn, chia 5 đường tới đánh Từ Châu. Quân Tế Tác dò thám được, báo về Từ Châu. Tôn Càn trước đến Hạ Bì báo cho quan công hay, rồi qua Tiểu Bái báo Quyền Đức. Quyền Đức cùng Tôn Càn bàn tính: Phải cầu cứu Viên Thiệu mới giải được mối nguy này. Bèn viết một phong thư, sai Tôn Càn mang đi. Càn đến Hà Bắc, vào ra mắt Điền Phong trước, nói rõ tình hình nhờ dẫn tiếng. Phong lập tức dẫn vào ra mắt Thiệu, trình thư lên. Nhưng chỉ thấy Thiệu hình dung tiều tụy, áo mũ xốc xếch. Phong ngạc nhiên hỏi: Hôm nay chúa công làm sao thế này? Thiệu lắc đầu ảo não: Ta sắp chết rồi đây. Chúa công nói chi lời gỡ như vậy? Thiệu thở dài kể lể: Ta sinh được 5 thằng con, chỉ có thằng Út là vừa ý ta. Nay nó chốc lỡ bệnh nguy đến nơi, ta còn bụng nào lo việc khác nữa. Chú thích: Việc lớn hỏng vì lòng Thiệu lo, lòng Thiệu lo chỉ vì đứa bé con. Đứa bé con chỉ đáng lo gì? Mấy mụn lỡ làm hỏng quốc gia đại sự, Đọc tiếp. Phong nói: "Hiện Tào Tháo đã kéo quân sang đông đánh Quyền Đức, bỏ trống Hư Đô. Nếu ta đem nghĩa binh Thừa Hư kéo vào, thì trên cứu được thiên tử, dưới cứu được muôn dân. Cơ hội này không dễ mà có được, chỉ còn chờ Minh Công quyết định." Thiệu nói: "Ta cũng biết là cơ hội này rất tốt, hiềm gì lúc này lòng ta hoảng hốt, e việc không lợi." "Việc gì khiến chúa công hoảng hốt?" "Thì trong năm đứa con, chỉ có thằng con út này đỉnh ngộ khác thường. Nếu không mai nó như thế nào, ắt ta không sống nổi nữa." Bèn quyết ý không phát binh, rồi bảo Tôn Càn: "Ông về ra mắt Quyền Đức á, hãy nói rõ lý do giùm ta. Nếu chẳng may gặp sự bất như ý, thì cứ tới đây với ta, ta sẽ giúp đỡ." Điền Phong uất ức, đập cây gậy xuống đất, kêu rằng: "Trời, được thời cơ hiếm có như thế này, mà chỉ vì mấy cái mụn lỡ của đứa bé con nên nỗi bỏ uổng. Việc lớn hỏng mất rồi, đáng tiếc thay." Nói rồi dậm chân than dài, lui ra. Tôn Càn thấy Thiệu không chịu phát binh, đành chạy suốt đêm về Tiểu Bái, kể rõ đầu đuôi. Quyền Đức sợ hãi nói: "Làm sao bây giờ?" Trường Phì hăng hái hiến kế: "Anh đừng có lo gì, quân Tàu kéo đi xa, mệt như thân xác. Ta nhân lúc chúng vừa chân ướt chân ráo tới đây, hơi thở chưa đều, cứ xông ngay sang cướp trại, ắt phá được Tào Tháo." Quyền Đức phải khen: "Vẫn cứ tưởng em chỉ là kẻ dũng phu, ai ngờ trước đã biết dùng mưu bắt Lưu Đại, nay lại bài kế này, thì cũng biết phép dùng binh lắm." Bèn nghe lời phi, chia binh sẵn sàng, đợi đến đêm thì cướp trại Tàu. Bây giờ Tào Tháo thân dẫn quân đến Tiểu Bái, đang tiến binh, bỗng một cơn gió lốc cuốn qua, rồi nghe tiếng nổ dở đánh rắc. Thì ra cây cờ bị gãy cán. Thao vội ra lệnh cho quân tạm dừng bước, rồi họp các mưu sĩ hỏi xem lành dữ như thế nào. Tuân Húc hỏi: "Gió từ phương nào tới, thổi gãy cờ sắc gì?" Thao nói: "Cuồng phong từ phía đông nam tới, thổi gãy cây giác nha kỵ. Cờ này gồm xanh đỏ hai màu." Chú thích: cờ một ngọn gọi là giác kỳ, cờ đôi ngọn gọi là môn kỳ. Đọc tiếp. Húc nhẩm tính rồi đoán: "Chẳng phải điều gì khác, hẳn đêm nay Lưu Bị tới cướp trại." Thao gật đầu. Bỗng Mao Giới bước vào cũng hỏi: "Vừa rồi gió đông nam thổi gãy lá nha kỳ hai đầu xanh đỏ, chúa công cho rằng lành hay dữ?" Thao hỏi lại: "Theo ý ông thì sao?" "Theo ngu ý, ắt là có điềm người tới cướp trại." Người sau có thơ than Quyền Đức rằng: "Thương thay hoàng thúc thế cô cùng, muốn cướp dinh Tàu khởi thế công. Cờ địch gãy lìa cơn gió báo, trời già chi tựa kẻ gian hùng." Nguyên văn: "Khu ta đế trụ thế cô cùng, toàn trưởng phân binh kiếp trại công. Tranh nại nha kỳ chiếc hữu triệu, lão thiên hà cố túng giang hùng." Bây giờ Tháo bảo các tướng: "Trời đã báo điềm cho ta, hãy đề phòng ngay." Bèn chia quân chín đội, chỉ để một đội hư trương trong dinh, còn bao nhiêu cho mai phục khắp tám mặt. Đêm ấy, ánh trăng khi mờ khi tỏ, Quyền Đức đi bên tả, Trương Phi bên hữu, chia quân hai đường tiến phát. Chỉ để mình Tôn Càn giữ thành Tiểu Bái. Riêng Trương Phi bấy giờ, lấy làm đắc kế, hí hửng dẫn quân khinh kỵ thẳng tiến, rồi bất thình lình xông bừa vào trại Tàu. Nhưng chỉ thấy quân lính lơ thơ thừa thớt, còn đang hoài nghi, thì bốn bề lửa cháy bùng lên sáng loà, tiếng reo hò mặt nổi lên như long trời đất lở. Phi biết trúng kế, toan lui khỏi trại. Nhưng mặt đông đã có Trương Liêu, phía tây có Hứa Chữ, chính nam có Du Cấm, chính bắc có Lý Điển. Phía đông nam thì có Từ Quảng, tây nam có Nhạc Tiến, đông bắc có Hạ Hầu Đôn, tây bắc thì Hạ Hầu Uyên. Tám hướng dẫn quân mã tám mặt đánh ập lại. Chú thích: có thể gọi là quần hổ chiến nhất mãnh sư. Đọc tiếp: một mình Trương Phi xông bên tả, đã bên hữu, đỡ trước gạt sau. Nhưng nguy hơn nữa, số quân của Phi lại là quân thủ hạ cũ của Tháo. Bấy giờ chúng thấy thế nguy cấp, đều hạ khí giới đầu hàng. Chú thích: đó là quân sĩ của Chu Linh Lộ Chiêu để lại. Đọc tiếp: Phi Hằng máu lên như con hổ dữ, đang đâm chém túi bụi, thì Từ Quảng đánh tới cho một trận. Mặt sau Nhạc Tiến lại đuổi tới. Phi mở một đường máu ra, thoát dòng dây mà chạy. Ngoảnh lại chỉ còn hơn 10 quân kỵ chạy theo. Muốn trở về Tiểu Bái, nhưng đường đã bị chặn mất. Muốn sang Từ Châu, Hạ Bì, lại sợ quân Tàu mai phục đón đường. Nghĩ không ra lối, đành trông về núi mang đường mà chạy. Về phần Quyền Đức dẫn binh cướp trại, vừa toan xông qua cửa, đã nghe tiếng reo hò vang trời. Một cánh quân nổi dậy sau lưng, đánh cắt ngang mất một nửa quân mã và chặn lối về. Rồi Hạ Hầu Đôn đánh tới. Quyền Đức vội vàng phá vòng dây mà chạy. Hạ Hầu Uyên lại đuổi theo sau, đánh cho một trận nữa. Ngoảnh lại, thấy chỉ còn hơn 30 quân kỵ chạy theo. Toan chạy về Tiểu Bái, nhưng nhìn về phía thành trì, đã thấy lửa cháy rực trời. Vội rẽ cương, bỏ Tiểu Bái, định về Từ Châu Hạ Bì. Nhưng đã thấy quân Tàu đổ ra đầy đồng khắp núi đón chặn. Quyền Đức thấy hết cả lối về, lại nhớ tới lời Viên Thiệu dặn: nếu gặp sự bất như ý, cứ đến với nhau. Bèn nghĩ bụng: chi bằng hãy tạm qua Hạ Bắc nương thân, rồi sau này sẽ tính kế khác. Nghĩ rồi trông thẳng hướng Thanh Châu ra roi. Chạy được một quãng lại gặp Lý Điển chặn đường. Quyền Đức dùng lên thoát thân, rồi cứ trông về phía bắc mà chạy. 30 quân kỵ bị Lý Điển bắt nốt, thế chỉ còn trơ một mình một ngựa chạy nạn, mỗi ngày phải đi 300 dặm. Khi tới dưới thành Thanh Châu, bèn kêu mở cửa. Quân canh hỏi tên họ, rồi báo quan thứ sử. Nguyên quan thứ sử đây chính là Viên Đàm, con trưởng Viên Thiệu, vốn đã nghe danh và hằng kính mộ Quyền Đức. Bây giờ nghe tin Lưu Dự Châu một người một ngựa chạy đến, Viên Đàm vội sai mở cửa, thân ra đón tiếp, rước vào công đường, hỏi tường tận sự thể. Quyền Đức kể lại chuyện bại binh và ngỏ lời xin nương tựa. Đàm bèn mời tới nhà quán dịch nghỉ ngơi, rồi viết thư báo tin cho cha hay. Một mặt cũng sai quân mã Bản Châu hộ tống Quyền Đức đến biên giới Bình Nguyên. Viên Thiệu nghe tin, thân dẫn văn võ bộ hạ ra ngoài Nghiệp Đô 30 dặm nghênh tiếp. Quyền Đức xuống ngựa bái tạ. Thiệu vội vàng xuống đáp lễ trang trọng nói: vừa qua vì trẻ thơ mắc bệnh không tiếp diện được sư quân, lòng vẫn ái nái không yên. Nay hân hạnh được gặp, thật đã thỏa bình sinh khát vọng. Chú thích: phiền lễ đa nghi, chỉ ưa hư văn khách sáo, ăn nói trịnh trọng mà chẳng được việc gì. Đọc tiếp: Quyền Đức nói: bị này là kẻ cô cùng, đã muốn tới nương nhờ dưới cửa ngài từ lâu, nhưng chưa có dịp. Nay bị Tào Tháo đánh phá, vợ con bị hãm, gia đình thất tán cả rồi. Lòng nghĩ tướng quân rộng lượng dung nạp kẻ sĩ bốn phương, nên không ngại thẹn mà tới theo. Mong tướng quân thu nạp, thề sẽ có ngày báo đáp. Tiểu rất mừng, đối đãi rất hậu, rồi cùng ở Ký Châu với Quyền Đức. Nói về Tào Tháo, đang đêm hạ được thành Tiểu Bái, liền tiến binh đánh luôn Từ Châu. Mi Trúc Giảng Ung chống giữ không nổi, đành phải bỏ thành mà chạy. Trần Đăng bèn dâng Từ Châu cho Tháo. Tháo kéo đại quân vào, dỗ an dân chúng xong, họp các mưu sĩ, bàn việc lấy thành Hạ Bì. Tuần Hút nói, Quan Vũ bảo hộ vợ con Lưu Bị, ắt sống chết giữ thành. Nếu không lấy mau, e Viên Thiệu kéo sang cướp mất. Tháo nói, ta vốn rất yêu quan dân trưởng, là nhân tài lỗi lạc, vũ nghệ siêu nhân, vẫn muốn thu phục đi dùng. Chi bằng nay cử người tới thuyết, nếu y chịu hàng thì hay lắm. Quách Gia nói, dân trường là người nghĩa khí cao sâu, ắt không chịu hàng đâu. Cử người đến thuyết, sợ bị hại nữa. Nhưng một người khác bước ra nói, tôi với dân trường vốn có quen nhau, nay xin đi dụ hàng. Mọi người nhìn lại, thì ra Trương Liêu. Trình Dục nói, Văn Diễn tuy quen biết dân trường, nhưng tôi xem người ấy không thể lấy lời lẽ suông mà dụ được. Tôi có kế này, trước hay làm cho dân trường hết đường tiến thoái, rồi Văn Diễn hay đi thuyết sau. Có như vậy, y mới phải về hàng thừa tướng. Đó chính là rắp đem cung mạnh bắn hùm dữ, soạn sẵn mồi thơm giữ cá ngao. Muốn biết kế của Trình Dục như thế nào, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Thường đọc Đường Thi, thấy bài Điếu Mã Nguôi có câu rằng, khả liên tứ kỷ di thiên tử, bất cập lư gia hữu mạc sầu. Lời thơ quả là bi ai thống thiết vậy. Tuy nhiên, Dương Quý Phi chết là vì anh nàng sai lầm việc nước. Đổng Quý Phi chết vì anh nàng cứu nước, yêu vua. Ôi, vì cái tội của anh mà Dương Phi bị giết, người đời cũng đã than tiếc lắm rồi. Huống chi vì anh Trung Nghĩa mà Đổng Phi bị giết thì đáng thương xót biết bao nhiêu. Ta cho rằng Đổng Phi chết oan uổng đau đớn hơn nạn tay chân. Hiến đế trường hận miên miên còn hơn Quyền Tôn nữa vậy. Chú thích: Thái Chân là tên hiệu của Dương Quý Phi. Quyền Tôn tức là Đường Minh Hoàng. Đọc tiếp. Từ sau khi tờ Y Đái Chiếu bị lộ, nghe tin Đổng Phi bị giết, thì chính là lúc người trung thần phải gan óc lầy đất, bậc nghĩa sĩ phải nổi giận lập công. Thế mà những tay hào kiệt hùng cường bốn phương cứ trì trệ thiên viên năm này qua tháng khác để lỡ mất cơ hội. Than ôi! Trong khi thiên tử không giữ nổi phi tần, thì chư hầu cũng còn lo giữ vợ con, nhà cửa. Thậm chí như Viên Thiệu, chỉ vì đứa con thơ sài lỡ mà không nghĩ đến nỗi đau xót của quân phụ khi cái bào thai nối dõi hoàng gia bị giết chết, chẳng chịu động binh. Ngẫm lại, dòng dõi bốn đời là Tam Công ăn lộc nhà Hán như Viên Thiệu mà không bằng một viên thầy thuốc Cát Bình, thật đáng buồn thay. Đọc Tứ Thanh Viên của Từ Văn Trường thấy có cả một bài nể hành mắng Tào Tháo. Sau khi chết, cả một thiên văn tự được bổ tả lại, gây thêm một phen thống khoái. Thế mà tiếc thay, bài hịch của Trần Lâm đã viết, sao lại xảy ra nhiều việc nữa, sao không bổ tả thêm vào một đoạn? Tuy nhiên, chính cái kẻ trì nghi vô đoán như Viên Thiệu còn đáng chê hơn. Viên Thiệu không có mệnh vua mà lừa Hàng Phúc cướp đoạt Ký Châu, không có mệnh vua mà tự đi diệt Công Tôn Toản, đó là một tội. Ly Thụy Quách Dĩ làm loạn mà Thiệu không khởi nghĩa Cần Dương, đó là hai tội. Viên Thuật tím xưng đế hiệu mà Thiệu không đánh, đến khi Thuật nhường ngôi vua Thiệu lại muốn đón nhận, đó là ba tội. Như vậy, nếu ai vì Thiệu mà kể tội Tháo thì e rằng ta hết lời mắng Tháo, Tháo cũng hết lời mắng ta. Vì thế, chỉ nên mắng Tháo một lần rồi thôi vậy.